Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, tay không đánh nhau, năng lực Athos là hoàn khắc Trương Sơn, huống chi năng lực của Trương Sơn còn không thành thục. Lập tức đã bị dính chiêu ăn trúng hai chân, Athos cũng chính cố ý vũ nhục Trương Sơn, một cái tát tát tới mặt Trương Sơn. Đúng lúc này, một thân ảnh cuồng bạo xông lại đây, giống như cơn lốc trực tiếp hất bay Athos ra ngoài. Trương Như Nam, ta chấp ngươi một bàn tay, con bọ chó nhỏ kia. Trương Như Nam thản nhiên nói. Người mặt trăng bên này còn không có động tác, Tantalos nháy mắt đứng lên. Là muốn so nhiều người, trước hỏi ta có đồng ý hay không? Tiếng nói vừa dứt, Tantalos liền ra tay, căn bản là không tính cho cơ hội hòa giải. Lấy thực lực Tantalos, cho dù không cần năng lực ích chỉ sợ cũng không yếu hơn Trương Như Nam. Lúc này, quang điểm trong hai tròng mắt lóe ra, rõ ràng đã dùng đến năng lực ngay tức khắc như gió chắn trước người Trương Như Nam, xoay tay bắt được cánh tay Trương Như Nam nhưng mà một cỗ lực cực lớn đột nhiên đánh úp lại. Oanh, Trương Như Nam đã trúng một cước, Tantalos cũng bị quăng ra ngoài, như thế là điều mà Tantalos thật không ngờ, lực lượng của con bé bạo lực này cũng không phải cái loại hình cứng ngắc tương đối có số má. Athos đã vọt tới đánh úp Trương Như Nam, nhưng là đột nhiên một cỗ lực lớn truyền đến. Athos trực tiếp bị đá bay ra ngoài, bay tứ tung hơn 10 mét trực tiếp nện ở trên tường. Vương Tranh ra tay, Athos, đánh người không vẽ mặt, nếu muốn chết liền nói một tiếng. Đánh lộn không tính cái gì, ai không đánh qua vài lần, nhất là ở trường quân sự, khó chịu đánh một trận liền xong rồi, nhưng mà Athos đã không có điểm mấu chốt. Asin Otis chắn phía trước cười lạnh, Vương Tranh, ngươi khẩu khí rất lớn a. Khi nói chuyện, một cổ lực lượng cường đại bao phủ toàn trường, Asin Otis đã tức giận. Athos theo trên đất đứng lên, xoa xoa máu trên khóe miệng. Đại ca, ngươi muốn làm thân sĩ cũng phải nhìn người, bằng đám rác rưởi này, chỉ là cái số nô lệ, cái gì lấy đức thu phục người, người thắng làm vua, ai con mẹ nó có lực lượng cường đại, người đó mới là đội trưởng, người trái đất chỉ biết ngầm chơi bẩn, chó má đều không phải. Athos, cơm có thể ăn bảy, nói không thể nói lung tung, nếu ngươi không phục ta chấp ngươi hai tay. Lia nói, đại ca, loại phế vật này cần gì ngươi ra tay, ta tùy tiện vài cái liền đánh ngã. La Phi tên mập mạp chuyên bỏ đá xuống giếng này cười nói. Liền đang nói chuyện, hai tròng mắt Athos hiện lên một tia âm ngoan, năng lực ích nhắc tới cao nhất, nháy mắt nhằm phía Vương Tranh, hướng tới hai mắt Vương Tranh liền đâm thẳng qua. Vù, bóng người bị giữ chặt, ngón tay Athos bị Vương Tranh kéo xuống, vừa mới rồi nháy mắt bùng nổ tốc độ có thể nói kinh người, ở đây đều không có gì người có thể thấy rõ ràng, lại bị Vương Tranh chuẩn xác đỡ được. Răng rác, hét thảm một tiếng, hai ngón tay của Athos đã bị bẻ gãy. Vương Tranh vỗ nhẹ mặt Athos, bạn nhỏ, không nên tùy tiện chơi ngón tay, rất nguy hiểm. Nói xong liền ném Athos đi ra ngoài, hoàn toàn không coi đám người mặt trăng là chuyện đặc biệt gì, ai cũng không nghĩ tới Vương Tranh xuống tay hung ác như vậy, tuy rằng nhìn thấy Athos chơi ác nhưng mà bận tâm đến Asin Otis cũng không có người nào thực sự dám ra tay. Bản lĩnh thật giỏi, thâm tàng bất lộ a, xem ra không lĩnh giáo thì không được. Asin Otis thản nhiên nói, nhưng vị thần mặt trời này hiển nhiên đã thật sự lên cơn tức. Góc truyện audio.com, dần, Asin Otis trước nay chưa có nghiêm túc thở sâu, không phá thì không xây được, Athos nói đúng, những người này không phải người mặt trăng, hắn dùng thủ đoạn sai rồi, như vậy, nếu rượu mời không uống, vậy cho rượu phạt. Martha lắc lắc đầu, hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng sự tình đã lỡ đến nước này, chỉ sợ đã không có biện pháp. Vương Tranh cười, kính ngưỡng danh tiếng to lớn của thần mặt trời đã lâu, nhưng tên hiệu này không tốt lắm, mặt trời chính là ông trời, đây là ngươi nói cho người khác biết chính ngươi là ông trời sao? Trương Sơn ánh mắt lóe lóe, nắm chặt quả đấm, lặng im không lên tiếng đứng ở phía sau Vương Tranh, Mông Điểm cũng lặng yên đứng lại đây, năng lực hàn băng mở ra, từng trận hơi lạnh lập tức tràn ra. Liệt Tâm tay vỗ bàn. Asin Otis, người của ngươi không có ý tốt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vẽ mặt, hơn nữa, đánh vài cái cũng sẽ không chết, có cần thiết móc tròng mắt người ta hay không a? Radon miễn cưỡng nhún vai, mặt trăng thân sĩ xem ra cũng không còn lại bao nhiêu. Chỉ là trong chốc lát Liệt Tâm liền lựa chọn, lần này hiển nhiên không phải thời điểm ngư ông đắc lợi, xử lý Asin Otis, nàng tựu thành no. Một, Asin Otis nở nụ cười, nhìn Liệt Tâm liếc mắt một cái. Chỉ có ta, mới có thể dẫn dắt liên bang hệ mặt trời giết ra vòng vây, xem ra, là có điểm quá nhẹ nhàng với các ngươi. Ở sao hỏa, bình thường nói lời thúi như vậy đều đã bị đánh răng rơi đầy đất. Liệt Nhiễm đứng lên khóe miệng lộ ra nụ cười tà khí. Asin Otis hai tròng mắt nháy mắt bộc phát ra một đạo màu bạc như ánh trăng sắc bén, tinh thần gió lốc. Lực lượng vô hình vô chất hình thành một cỗ tinh thần chảy ngược trở về trong phút chốc bao vây toàn bộ không gian, thật mạnh như núi lớn, không phân biệt phương hướng đi tới trên người mọi người, chấn áp xuống. Đã đủ, hắn đã cố gắng làm đủ nhiều tích lũy tài năng, tư thái, hắn theo đuổi hoàn mỹ đã không thể được, vậy dùng lực lượng siêu mạnh, đi đả đảo, đi chinh phục đuynh theo như lời Athos, có chút người rất không biết lượng sức. Bịch bịch, có người trực tiếp té ngã trên đất, người miễn cưỡng còn đứng cũng đều không thể động đậy, Asin Otis chính bằng một người đối kháng mọi người. 8 ngôi sao mặt trăng chỉ cần đứng sau lưng thần mặt trời, nhưng thật ra Tantalos có điểm kinh nghi bất định, biết Asin Otis rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vài năm không thấy, hắn đã đến tình trạng này. Đây là đã ngoài cấp C mới có được tinh thần lực áp chế. Mông điểm sắc mặt tái nhợt, tia sáng lạnh trong con ngươi lóe ra chống đỡ cổ áp lực này, cũng chỉ có người có năng lực ích mới có thể miễn cưỡng chắn được một chút, nhưng mà rất nhanh, nàng liền không ngăn được thân thể run lên, khí lực từ trên người mất đi. Trường Như Nam kiên trì lâu hơn một chút so với Mông Điểm, nhưng mà cũng chỉ có phần phòng thủ. Duy nhất có thể bảo trì chấn định cũng chính là Lia, Liệt Tâm, Preydon hữu hạn vài người, nhưng mà cũng chưa có ý tưởng ra tay. Bọn họ đương nhiên rõ ràng Asin Otis biểu hiện ý nghĩa gì. Cấp bậc nghiền áp người có năng lực ích ở trước mặt Asin Otis cũng đều vô lực như vậy. Ngón tay của Asin Otis khẽ động. Vù, tinh thần gió lốc chảy trở về lại biến đổi, lực lượng mà mắt thường không thể gặp giống như sóng thần nặng nề nện xuống. Radon cùng liệt nhiễm trong mắt quang, góc truyện audio.com, mang đều hơi rung động, cận là chắn ở mức thấp cũng đã cố hết sức. Asin Otis có thể được xưng là thần mặt trời, thật sự là có đủ thực lực cường đại để xứng đôi danh hiệu này. Ánh mắt của mọi người đều biến hóa, ở trong quân đội kẻ mạnh đứng đầu, bọn họ cũng không ngoại lệ. Cách chương.